Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Chương 168 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. 7. Ngầm siêu thị diện tích còn rất rộng lớn. Yến Cơ như là ở dạo nhà mình hậu hoa viên, dường như khắp nơi đi một chút nhìn xem. Cầm trên tay đồ ăn vặt liền không đoạn quá, xuất khẩu bị đồ vật ngăn chặn. Yến Cơ đi qua đi sờ sờ. Kia lớp kín cửa vật thể đột nhiên bắt đầu mấp máy. Nàng mới phát hiện nguyên lai đem cửa lớp kín đồ vật là từng cây thô trắng nhánh cây. Yến Cơ nhướng mày, lại giơ tay ở nhánh cây thượng vỗ vỗ, ngươi đang làm gì? Vệ Kha không biết khi nào xuất hiện ở Yến Cơ bên người. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, Yến Cơ lắc lắc đầu. Không có việc gì, sờ sờ ngoạn ý nhi này ngạnh không ngạnh, đừng nói, xúc cảm còn rất không tồi, Vệ Kha, ngoà kép. Vệ Kha, ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Cùng chúng ta tới đám kia dị năng giả hiện tại một đám đều bị sợ tới mức túng thành một đoàn. Ngươi lại còn cùng cái giống như người không có việc gì nơi nơi loạn đi. Ngươi không sợ sao? Yến Cơ liếc Vệ Kha liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, sợ a, cho nên ta suy nghĩ biện pháp chạy đi. Quang sợ hãi có ích lợi gì? Vệ Kha ngẩn người. Trên mặt hiện ra một mặt rất nhỏ tươi cười, làm hắn giữa mày lạnh băng cảm đều hòa tan không ít, ngươi nói đúng. Sợ hãi vô dụng, Yến Cơ lười đến lại để ý đến hắn, nàng ngón tay ngoéo một cái. Trên mặt đất đột nhiên bò ra từng con thật nhỏ sâu. Chúng nó theo khe hở thuận thông không bị ngăn trở bò đi ra ngoài, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Dường như không có việc gì trở lại Yến Quốc đống bên người. Hoa mai trấn trừ bỏ này cây biến dị thụ ngoại không còn có khác thảm thực vật. Thích Bạch Đông cùng Hàn Mẫn đứng ở mỗ đống nhà kiểu Tây ban công. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mấp máy cành lá, nhị giai hậu kỳ biến dị thụ. Hàn Mẫn nắm thật chặt mày, nó như thế nào trưởng thành nhanh như vậy? Phải biết rằng hắn nhị giai trung kỳ dị năng là bởi vì hấp thu không ít tang thi trong óc tinh hạch. Ở cái này còn không có người hiểu biết tinh hạch tác dụng tình cảnh hạ. Hắn nhị giai trung kỳ dị năng cũng đủ đắc ý hảo một thời gian, động vật thực vật bản thân phải. Thiên độc hậu, chúng nó tiến giai tốc độ so với chúng ta nhân loại mau thực bình thường. Bởi vì tinh hạch đối chúng nó tới nói không có gì tác dụng, Thích Bạch Đông nói. Chúng ta dị năng thăng cấp chỉ có thể dựa vào tinh hạch. Chúng nó bất đồng, Thích Bạch Đông trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ, Hàn Mẫn quay đầu đi. Ánh mắt hơi mang thâm ý liếc nàng liếc mắt một cái, đi thôi. Nghĩ cách xử lý cái này đại gia hỏa, Hàn Mẫn khóe miệng hơi hơi thượng chọn. Đầu ngón tay nhảy lên vài sợi màu bạc quang mang. Không nhanh không chậm nói, Thích Bạch Đông thích nhất hắn này phó bất luận cái gì sự đều định liệu. Trước bộ dáng, nàng nhếch môi cười duyên. Đi theo Hàn Mẫn phía sau từ lầu hai ban công nhảy xuống đi. Hai chỉ không chớp mắt tiểu trùng bay đến hai người trên đầu. Tàng xuất phát ti giữa nhìn không thấy thân ảnh, Hàn Mẫn hai người hướng tới biến dị thụ cắm rễ vị. Chí một đường chạy đi, đối phương cũng đã chú ý tới bọn họ liên tiếp quấy rầy. So thành niên nam nhân cánh tay còn muốn thô tráng nhánh cây chiều hai người phách qua đi. Sắc bén tiếng xé gió vang lên, Hàn Mẫn vứt ra một đạo màu bạc quang mang đánh vào nhánh cây thượng tư lạp, một cổ đốt trọi hồ. Vị tràn ngập ở không khí giữa, biến dị thụ thập phần kiêng kỵ Hàn Mẫn lôi hệ dị năng, có lẽ là biến. Dị lúc sau khai linh trí, nó mơ mơ hồ hồ cảm thấy này màu bạc ngoạn ý nhi không tốt lắm, chọc hơn nữa thập phần chán ghét. Thô tráng nhánh cây trong lúc nhất thời rằng cọ ở giữa không trung. Tựa hồ ở do dự mà cái gì, Hàn Mẫn hai tròng mắt mị mị. Nó sợ ta dị năng. Lôi hệ dị năng là đại bộ phận đồ vật khắc tinh, vậy quá tuyệt vời, Hàn Mẫn dưới chân tốc độ. Nhanh hơn chút, hắn vươn tay, lòng bàn tay truyền đến bùm bùm tiếng vang. Màu bạc viên cầu ở lòng bàn tay ngưng tụ, lộ ra một cổ cơ hồ khủng bố năng lượng ào ào táp, biến dị thụ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nguyên bản yên lặng nhánh cây phát điên giống nhau điên cuồng dũng hướng Hàn Mẫn. đi xuống bay xuống lá cây cũng như là đã chịu hấp dẫn. Sôi nổi hướng tới hắn thổi đi, đêm này quay chung quanh trong đó, Thích Bạch Đông nhảy tới một cái tương đối tới nói tương đối an. Toàn địa phương, nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhánh cây lá cây trung tâm thân ảnh. Khe hở chung ngẫu nhiên tràn ra một chút màu bạc quang mang. Thời gian phảng phất đều yên lặng, nàng biểu tình bình tĩnh. Trong mắt một chút lo lắng khẩn trương cảm xúc đều không có. Thích Bạch Đông thập phần tự tin, nàng thực khẳng định Hàn Mẫn có thể đem này cây sắp đột phá đến tam giai biến dị thụ giải quyết. Rớt thực mau, màu bạc lôi mang liền xuyên thấu nhánh cây lá cây, Hàn Mẫn bị lôi điện quay chung quanh. Hơi dài tóc tung bay, tuấn mỹ khuôn mặt trong lúc nhất thời có vẻ phá lệ tà khí tìm được rồi. Hắn thấp giọng nỉ non, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa nào đó điểm. Híp híp mắt mắt, đi phía trước bước ra một bước đạp lên lôi điện phía trên đi phía trước cấp tốc chạy vội, này biến. Dị thụ tuy rằng đại, nhưng là nó chỉ có nhánh cây cùng lá cây có thể làm công kích. Nó thân cây vững vàng chát trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Dưới nền đất rễ cây cũng bởi vì tùm quá mức phức tạp không có biện pháp chui ra mặt đất tới, hơn. Nữa nó đối lôi điện dị năng đánh đáy lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Hàn Mẫn thế như trẻ che thực mau tới rồi biến dị thụ thân cây phía dưới, này biến dị thụ thân. Cây là thật sự phi thường thô tráng. Hàn Mẫn đứng ở dưới tàng cây. Đáy lòng theo bản năng dâng lên một loại chính mình phảng phất giống như lục bình cảm giác. Cùng biến dị thụ đối lập lên hắn thật sự là quá nhỏ bé, Hàn Mẫn lắc đầu. Đem đáy lòng cảm giác cùng ý tưởng che chắn rớt duỗi tay sờ sờ thô ráp thân cây kịch liệt. Run rẩy, Hàn Mẫn thu hồi tay nhắm mắt, lại mở to mắt khi đồng tử hiện lên một đạo hơi lượng quang mang. Hắn đôi tay bị lôi điện sở bao trùm phát ra bùm bùm tiếng vang, cùng lúc đó. Biến dị thụ đột nhiên kịch liệt run rẩy, nó cành khô nhanh chóng rơi xuống. Một mảnh lá cây dính vào Hàn Mẫn góc áo. Bị cắt lấy vải dệt chậm rãi dừng ở trên mặt đất, Hàn Mẫn chém ra nắm tay ở trên thân cây tạp ra một. Cái lỗ nhỏ, biến dị thụ lại rung động một chút, hắn tạm dừng một lát. Rồi sau đó nắm tay giống như mưa rào giống nhau điên cuồng nện ở trên thân cây. Hàn Mẫn toàn thân đều bị lôi điện bao trùm, làm nhánh cây diệp vô pháp xuyên thấu đi vào. Nhưng mà hắn dị năng trước sau bất quá nhị giai trung kỳ. Không có biện pháp cùng hắn như vậy tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, Hàn Mẫn trên người lôi điện liền yếu đi không ít ô trước mặt biến dị thụ truyền đến một trận. Rất nhỏ động tĩnh, nó trên người cành lá nhanh chóng khô héo. Sở hữu công kích ở cùng thời khắc đó đình chỉ. Bất quá một lát thời gian cũng chỉ dư lại một cái trước mắt thương di tất cả đều là bị tạp ra lỗ. Nhỏ thân cây, Hàn Mẫn ngừng tay. Hắn thở hổn hển, sắc mặt phá lệ tái nhợt Thích Bạch Đông đã đi tới. Duỗi tay đỡ Hàn Mẫn bả vai. Mẫn ca ngươi không có việc gì đi. Tới. Bổ sung hạ năng lượng, nàng từ trong túi chảo ra mấy viên trong suốt tinh hạch đưa cho Hàn Mẫn, Hàn. Mẫn tiếp nhận tinh hạch, một bên bổ sung trong cơ thể khô cạn năng lượng một bên nói chuyện. Biến dị thân cây nội không có tinh hạch, sao có thể? Thích Bạch Đông mãn nhãn kinh ngạc, sao có thể không có tinh hạch? Này cây biến dị thụ rõ ràng có cái mau đến tam giai tinh hạch cha. Ta xem qua. Không có Thích Bạch Đông nắm thật chặt mày, đi đến biến dị thụ bên cạnh duỗi tay cảm ứng một chút. Đích xác không có phát hiện tinh hạch bóng dáng, nàng sắc mặt hơi phát thanh, tâm tình mạc danh bực bội lên, bất quá nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, này biến dị thụ khả năng đem tinh hạch hủy diệt. Rồi, trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, Thích Bạch Đông thật sự không thể tưởng được mặt khác lý do. Một cây sắp đột phá đến tam giai biến dị thụ, vì cái gì sẽ không có tinh hạch, Hàn Mẫn ư một tiếng. Biểu tình thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, hắn hơi hơi liễm mắt cúi đầu nhìn chính mình đôi tay nói. Không có liền không có, trở về đi, ta mau đến nhị giai hậu kỳ, ngươi muốn đột phá. Thích Bạch Đông có chút kinh ngạc, Hàn Mẫn không đáp lời. xoay người rời đi, Thích Bạch Đông vội vàng theo đi lên, ở hai người lòng bàn chân chỗ sâu trong. Một đám tiểu sâu kéo một khối tản ra màu xanh lục quang mang hòn đá đi phía trước bay nhanh hoạt. Động, tối tăm phía dưới siêu thị cư nhiên truyền đến một tia ánh sáng. Mọi người theo quang mang nhìn lại, phát hiện đồ ở cửa siêu thị nhánh cây đột nhiên biến thành từng đoạn cành khô rơi trên mặt. Đất nguyên bản trầm mặc không khí bắt đầu tao, động lên, sao lại thế này? Mấy thứ này giống như, khô, có phải hay không bị người xử lý? Chúng ta có phải hay không có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái a? Ngoạc kép, ai dám đi ra ngoài? Ngoạc kép, không ai dám động, bọn họ đều cảm thấy phía trước đây là cái bẫy dập. Sôi nổi kiềm chế không có động tác. Tưởng chờ cái thứ nhất ăn con cua người xuất hiện, mà Yến Cơ. Chính là này, cái thứ nhất ăn con cua người, nàng biểu tình bình tĩnh bước lên bậc thang. Ở mọi người nhìn chăm chú bước tiếp theo bước đi phía trước đi tới. Đi ra mỗi một bước, đều như là đạp lên mọi người đầu quả tim giống nhau. Bọn họ khẩn trương trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Theo sát nắm chặt nắm tay, Yến Cơ có thể cảm nhận được những người khác đặt ở trên người nóng rực. Tầm mắt, nàng ý xấu ở cuối cùng một tầng bậc thang dừng bước chân. Mọi người trái tim cũng đi theo ngừng lại. Bọn họ gắt gao trừng mắt Yến Cơ hai chân. Nội tâm điên cuồng hò hét làm nàng tiếp tục đi phía trước. Yến Cơ nâng lên chân trái, nàng lại buông xuống chân trái, Yến Cơ nâng lên chân phải, nàng lại buông xuống chân phải, đợi vài phút Yến Cơ còn dừng lại ở nguyên bản bậc thang, nàng biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh thong dong không được. Cố tình bên cạnh nhìn người đã gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau hận không thể. Chính mình thế nàng đi rồi, nhưng mà bọn họ không dám mơ siêu bọn họ cũng không có cái này, can đảm mơ siêu Yến Quốc đống nguyên bản. Còn ở thế bản thân khuê nữ lo lắng, đương nàng nhìn đến người sau hành vi sau biểu tình dần dần thả lỏng xuống dưới, hắn đã phát hiện. Khuê nữ chính là ở đậu này đàn ngốc tử chơi đâu. Liền tại đây nhóm người chờ đều mau không kiên nhẫn khi Yến Cơ mới bước lên cuối cùng một tầng bậc thang, nàng quay đầu phất phất tay, không có việc gì, có thể đi rồi, nghịch quang thấy không rõ Yến Cơ dung mạo. Mọi người lại cảm thấy lúc này nàng quả thực so tiên nữ còn phải đẹp gấp mấy trăm lần. Bọn họ trong miệng phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Lệ nóng doanh chồng sải bước từ bậc thang chạy đi ra ngoài, thấy bên ngoài dương quang hạnh phúc. Muốn rơi lệ, cho dù trấn nhỏ một người đều không có. Yên tĩnh giống như là một tòa chết trấn. Bọn họ cũng cảm thấy này trấn nhỏ thật là quá xinh đẹp, nhìn thấy thái dương thật là quá tuyệt. Với tồn tại cảm giác thật sự là quá tốt, ngươi vừa rồi là cố ý trêu đùa bọn họ đi, Vệ Kha đi đến. Yến Cơ bên người, nhàn nhạt ra tiếng nói, Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái trong miệng lẩm bẩm. Vệ đội trưởng nói chuyện nhưng đến có bằng chứng, cái gì kêu ta trêu đùa bọn họ, ta chân toan hoạt động một chút không được sao? Vệ Kha, ngoạc kép, hành, đương nhiên hành, như thế nào không được? Hết chương.